tài sản thừa kế. Cho đến tận năm 33 tuổi, đối với tôi, cụm từ tài sản thừa kế cũng chỉ là một cụm từ bình thường. Nó chỉ liên quan đến những món quà mà tôi nhận được từ những người thân đã qua đời của mình. Hai vợ chồng tôi đều lớn lên trong gia đình có cha làm nghề xây dựng. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định tự xây nhà cho mình thông qua sự tư vấn của hai bên gia đình. Cha của Linda sống cách chúng tôi 50 dặm và ông đang chống chọi với bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Còn cha tôi, thật may mắn là ông vẫn còn khỏe mạnh và đang làm quản đốc cho một công ty xây dựng. Mặc dù được sự tư vấn của cha, nhưng tiến độ xây dựng của căn nhà chúng tôi vẫn rất chậm chạp. 3 tháng sau, khi vợ chồng tôi bắt tay vào xây nhà, Linda mang thai đứa con thứ hai. Khi ấy chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê và phải trả những khoản vay ngân hàng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng tôi gửi con cho bà nội để đến kiểm tra và sửa soạn cho nhà mới. Chẳng bao lâu sau, lịch làm việc kín mít cộng với áp lực về tinh thần đã khiến cả tôi và Linda bị ốm. Chúng tôi cần người phụ việc. Thế là vợ chồng tôi quyết định thuê Don Crong, một chuyên gia xây dựng, đến làm nốt phần việc còn lại cho ngôi nhà của mình. Chú Don chỉ mất chưa đầy một tuần lễ để làm xong công việc, mà có thể vợ chồng tôi phải cần 6 tuần lễ mới hoàn thành. Chúng tôi vui mừng vì mọi thứ tiến triển nhanh chóng, nhưng cũng hết sức lo lắng khi nghĩ đến số tiền phải trả cho Don. Nhưng khi Don đưa hóa đơn thanh toán cho vợ chồng tôi, chúng tôi thật sự bất ngờ. Số tiền trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với số chúng tôi đã ước lượng. "Chú Don ơi, cháu nghĩ hóa đơn này sai rồi." Chú Don mỉm cười, đảm bảo với tôi rằng số tiền này là hợp lý, cho dù nó quá nhỏ so với những gì tôi và Linda đã tính toán. Chú Don nói, "Khi tôi xa cơ thất thế, cha của cậu là người duy nhất nhận tôi vào làm việc. Suốt thời gian qua, tôi đã không làm được gì nhiều cho ông ấy. Vì thế mong cậu hãy xem đây là một món quà nhỏ tôi tặng cậu, cũng là tấm lòng của tôi đối với những gì cha cậu đã làm cho tôi trước kia." Món quà của Don thật sự quá bất ngờ đối với tôi, và tôi nghĩ đến cha với lòng biết ơn vô bờ bến. Cha đã sống một cuộc đời ý nghĩa và tạo phúc cho con cháu. Ngày hôm đó, tôi đã được thừa kế một tài sản vô cùng quý báu từ người cha kính yêu của mình. Tài sản thừa kế không chỉ mang ý nghĩa tiền bạc vật chất, mà nó còn là những ân đức mà ta nhận được từ người thân. Tôi muốn học tập cha để tạo nên thật nhiều phúc lành cho các con. Tôi muốn chúng nhận được tài sản thừa kế đặc biệt như mình đã nhận được từ cha hôm nay.